Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quay bộ phim Thâm Cung được ấn định vào cuối năm, mà trước đó là đến sinh nhật của Giản Tiếu Tiếu. Giờ đây sinh nhật của Giản Tiếu Tiếu đã không còn giống như trước nữa. Trước kia sinh nhật của nàng thường do gia đình tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời vài người bạn thời thơ ấu đến chúc mừng. Thậm chí có khi ba mẹ còn lợi dụng sinh nhật của nàng để tổ chức tiệc xã giao nhằm đạt được một số mục đích riêng. Nhưng hôm nay thì khác. Giản Tiếu Tiếu của năm nay là idol nổi tiếng, Tiếu Tiếu Tử, sinh nhật của nàng nhất định phải được tổ chức long trọng. Dù sao thì ngoài việc mừng sinh nhật, giữa nàng và Bạch Mạn còn có một số giao dịch không tiện nói ra. Tuy Giản Tiếu Tiếu có hơi lo sợ, cảm thấy đến lúc đó kiểu gì cũng muốn bỏ chạy, nhưng nàng lại vô cùng mong đợi. Nghe nói sẽ rất thoải mái cơ. Tóm lại là cảm xúc phức tạp, cứ lặp đi lặp lại giữa việc muốn bỏ trốn và tràn đầy mong chờ. Dĩ nhiên, ba mẹ của Giản Tiếu Tiếu cũng cực kỳ coi trọng buổi tiệc sinh nhật lần này. Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi họ làm lành với nàng, vì thế ý nghĩa cũng hoàn toàn khác những năm trước. Những năm trước, tiệc sinh nhật đều giao hết cho công ty tổ chức sự kiện lo liệu. Cuối cùng họ chỉ đến tham dự giống như những vị khách khác mà thôi. Nhưng lần này, mẹ Giản lại muốn đích thân tham gia toàn bộ. Từ thiết kế tiệc cho đến quy trình tổ chức, bà đều muốn tự mình tham dự, vì muốn bù đắp sự lơ là với Tiếu Tiếu trong quá khứ. Giản Tiếu Tiếu lại nói, nhưng sinh nhật của con sẽ phát trực tiếp đó, số tiền nhận được còn phải mang đi làm từ thiện nữa. Mẹ Giản không ngờ đến chuyện ngay cả tiệc sinh nhật của con gái mà Vu Gian cũng muốn vận hành. Nhưng nghĩ lại, con gái đã đồng ý thì bà chỉ cần hết lòng giúp con tổ chức thật tốt là được. Điều quan trọng nhất mà bà học được bây giờ chính là tôn trọng con gái của mình. Giản Tiếu Tiếu cũng thấy bối rối với việc phát sóng trực tiếp sinh nhật. Dù nàng đã quen với máy quay rồi, nhưng phát trực tiếp sinh nhật như vậy, thật sự không sao chứ? Vu Gian nói, không sao đâu, hơn nữa tất cả quà con nhận được đều sẽ dùng để làm từ thiện. Giản Tiếu Tiếu kinh ngạc, anh trai con định tặng một chiếc xe á, chẳng lẽ cũng đem quyên tặng cho vùng núi nghèo sao à? Đó là một chiếc siêu xe đó, đem đến vùng núi sợ là gầm xe bị cào banh mất. Vu Gian cười, là quà mà cư dân mạng tặng con trong phòng livestream. Giản Tiếu Tiếu hừ hừ, nhưng nếu con chỉ mang quà trong livestream đi làm từ thiện thì chắc chắn sẽ bị nói là keo kiệt cho coi. Gì mà tiểu thư nhà giàu livestream chỉ để khoe mẽ thôi ấy, trong livestream thì được bao nhiêu quà chứ? Vu Gian nhướng mày. Giản Tiếu Tiếu nói, ngoại trừ quà của chị ấy, những quà khác con mang đi làm từ thiện hết nha. Quý Hân Nguyệt đứng bên cạnh xem trò vui thì hít vào một hơi. Nhưng tớ tặng cậu một chiếc túi bạch kim đó, cậu định mang túi bạch kim đi quyên góp cho vùng núi á, Ngạo Băng đỡ chán. Mang bán rồi lấy tiền quyên cũng được mà. Thịnh Diễm lắc đầu, quay sang cười nói với Bùi Huyền, IQ vùng trũng quả không hổ danh, may mà hai người đó không thành đôi với nhau. Vu Gian nói, con có thể chọn một số món quà đổi thành tiền rồi quyên tặng, còn quà thì giữ lại cho mình. Giản Tiếu Tiếu gật đầu, vâng, vậy con sẽ quyên tặng vào đâu? Thịnh Diễm nói, thư viện đi, xây thư viện cho trường học, gửi sách đến trực tiếp luôn. Bùi Uyển nhìn Thịnh Diễm, thần sắc thay đổi, cũng hiểu được ý của cô ấy. Nếu em giao thẳng cho một số tổ chức, cũng không chắc rằng mỗi đồng tiền đều được dùng cho vùng núi nghèo. Nhưng với vùng núi nghèo thì việc giúp đỡ học sinh là có ý nghĩa nhất, vì các em ấy là hy vọng của nơi đó. Nếu có thêm chút kiến thức, biết đâu tương lai sẽ thay đổi. Vu Gian nói, bà sẽ giúp con tìm một đội ngũ chuyên nghiệp làm việc này, đảm bảo không có vấn đề gì. Giản Tiếu Tiếu gật đầu, rồi mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào vai Bạch Mạn. Em thấy như vậy thật tốt. Trước giờ em chưa từng nghĩ có một ngày mình lại có thể giúp đỡ người khác theo cách này. Còn có thể truyền năng lượng tích cực cho fan thông qua hành động của mình. Đây chính là giá trị của một idol đấy. Ngạo Băng nói, Giản Tiếu Tiếu nói, tốt quá, cho dù sang năm em đi học, nghỉ đông và hè em cũng sẽ quay lại giới giải trí. Quý Hân Nguyệt cũng nói, tớ cũng muốn livestream sinh nhật, tớ cũng muốn làm từ thiện. Ánh mắt Thịnh Diễm sáng lên, thật ra cô ấy đã âm thầm làm từ thiện từ trước rồi. Từ khi biết ba mẹ lúc già yếu, một phần thu nhập mình kiếm được sẽ phải dành để phụng dưỡng họ. Bản thân đã quyết định trích trước một phần thu nhập của mình để sử dụng. Hơn nữa bản thân cô ấy cũng là người từ hoàn cảnh như vậy vươn lên. Cho nên cũng rất hy vọng mình có thể giúp đỡ những cô gái có xuất thân giống mình. Những việc này đều do em gái cô ấy phụ trách. Hai chị em đã âm thầm giúp đỡ không ít cô gái. Giúp các em thực hiện giấc mơ đại học, hoặc giúp các em thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Tóm lại, ánh sáng mà cô ấy nhận được từ Giản Tiếu Tiếu và mọi người. Bản thân cũng hy vọng có thể mang ánh sáng đó trao cho người khác. Khi fan biết sinh nhật của Giản Tiếu Tiếu sẽ được livestream, mà còn do đội ngũ chuyên nghiệp của công ty phụ trách, tất cả đều vô cùng phấn khích. Các fan lại có dịp theo dõi quá trình trưởng thành của nàng rồi. Vui quá đi mất, vào sáng ngày sinh nhật, trong ký túc xá đã đến một nhóm chuyên viên trang điểm. Chính là thợ trang điểm riêng của NB, Giản Tiếu Tiếu nhìn mình trong gương ngày càng trở nên tinh xảo. Lại nhấn mạnh với chuyên viên trang điểm, phải giữ được lớp trang điểm thật lâu nhé à, chuyên viên trang điểm cười nói. Biết rồi, tiểu tiểu thư, Giản Tiếu Tiếu ngẩng đầu cười vui vẻ. Nàng đã chuẩn bị cho dịp này rất lâu rồi. 8 giờ tối, phòng livestream trên Weibo cá nhân của Giản Tiếu Tiếu đã có hàng triệu lượt theo dõi. Bình luận cứ thế bay vèo vèo. Mà trước đó, mọi người đã xem khách mời đến dự suốt 1 tiếng đồng hồ. Tôi thấy còn đặc sắc hơn cả thảm đỏ của mấy ngôi sao nữa. Quả nhiên thế giới của mấy cô cậu con nhà giàu rất thú vị. Xe của họ, lễ phục của họ, trang điểm, trang sức của họ, gato ghê luôn. Các chị gái xinh quá trời. Các anh trai cũng đẹp trai nữa. Muốn xem bên trong sảnh tiệc như thế nào quá. Muốn thấy Tiếu Tiếu, nhìn nhóm phú bà của tôi kìa. Nhìn bà xã Tiếu Tiếu của tôi kìa. Muốn thấy bà xã Tiếu Tiếu. Một chẳng mấy chốc. Một chiếc limousine dài hiệu Lincoln tiến đến. Sau đó ba mẹ của Giản Tiếu Tiếu cũng bước ra. Dòng bình luận càng cuốn trôi dữ dội hơn. Đầu tiên là các thành viên khác trong nhóm nữ NB. Sau đó là vợ của Giản Tiếu Tiếu. Bạch Mạn, khi Bạch Mạn xuất hiện, màn hình đạn mạc gần như nổ tung. Hôm nay Bạch Mạn mặc một bộ jumpsuit ống rộng cúp ngực. Chất liệu màu đen khiến cô trông vừa ngầu vừa xinh đẹp. Hoàn toàn đè bẹp mấy tiểu hoa. Tiểu thịt tươi đi trước. Đây chính là sức hút của chị đấy. Chị Mạn đẹp quá đi mất. Tôi chịu không nổi nữa rồi. À, tại sao chị Mạn lại bị yêu tinh nhỏ Giản Tiếu Tiếu kia câu mất chứ? Cho dù không bị yêu tinh nhỏ câu mất thì cũng đâu đến lượt chúng ta đâu mà mơ. Yêu tinh nhỏ xuất hiện rồi. À, yêu tinh nhỏ cũng xinh quá trời luôn. Nhưng mà chị Mạn ngực to hơn yêu tinh nhỏ nha. Chị Mạn thiệt thòi rồi. May mà Giản Tiếu Tiếu không thấy được dòng bình luận này. Nếu không chắc chắn sẽ tức giận. Nàng còn nhỏ mà, còn có thể lớn thêm nữa. Bạch Mạn nắm tay Giản Tiếu Tiếu, chào hỏi cha mẹ của nàng. Sau đó cùng nàng đi làm quen với bạn bè của nàng. Hôm nay những người đến dự cơ bản đều không phải người trong giới giải trí. Giản Tiếu Tiếu đã trực tiếp nói với những ngôi sao trong giới có quan hệ tốt với nàng rằng nàng là một nghệ sĩ đã công khai xu hướng tính dục. Không tiện mời các ngôi sao khác đến dự loại tiệc như thế này. nếu không fan sẽ dễ gán ghép lung tung. Nhiều ngôi sao nghe thế thì muốn nói, chúng tôi không để tâm đâu mà, cho chúng tôi đến đi, chúng tôi cũng muốn quen biết thêm nhiều bạn nhà giàu nữa đó. Lần này mẹ Giản bao chọn một nhà hàng vô cùng nổi tiếng và có môi trường tuyệt đẹp. Từ cách bài trí bữa tiệc cho đến đồ ăn, tất cả đều là tốt nhất. Sau khi hoàn tất các nghi thức sinh nhật, mọi người bước vào thời gian tiệc buffet. Quý Hân Nguyệt, Ngạo Băng và Bùi Uyển vốn xuất thân cũng không tệ, nên nhanh chóng hòa nhập được vào giới phú nhị đại này. Còn Thịnh Diễm tuy xuất thân không tốt, nhưng lại chẳng hề rụt rè. Dù sao thì nhờ công việc và nỗ lực của mình, cô ấy cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, có Bùi Uyển luôn đi cùng bên cạnh. Ai cũng biết dù Thịnh Diễm xuất thân khác biệt, nhưng họ vẫn sẵn sàng kết giao với cô ấy. Sau khi cắt bánh sinh nhật xong, Giản Tiếu Tiếu theo cameraman đi làm phỏng vấn. Tất nhiên là nàng kéo Bạch Mạn cùng đi theo. Bạch Mạn đóng vai trò MC, lựa chọn câu hỏi trong đạn mạc, còn không ngừng than phiền. Mọi người đừng gõ nhanh quá, nhìn không rõ gì hết. Một lúc sau, cô hỏi Giản Tiếu Tiếu. Có người hỏi tối nay em nhận được bao nhiêu quà, thật sự đều mang đi làm từ thiện sao? Giản Tiếu Tiếu khoác tay Bạch Mạn. Tất nhiên rồi, em đâu có thiếu tiền, nhưng quà bạn bè tặng em vẫn sẽ giữ lại. Sau đó em sẽ tự lấy số tiền tương đương để làm từ thiện. Bạch Mạn xoa đầu nàng. Ngoan lắm. Đạn mạc lập tức bị đốn tim. Họ ngọt ngào quá đi mất. Tôi thật sự không ngờ có ngày lại được ăn cẩu lương thật đến vậy. Ngọt đến vậy, kiếp này không tiếc nuối gì nữa rồi. Bạch Mạn nhìn đầy màn hình cẩu lương, lắc đầu nói, mấy người không hỏi mấy câu khác à? Sau đó cô lại hỏi Giản Tiếu Tiếu. Mọi người hỏi em có thích món quà mà chị tặng không? Giản Tiếu Tiếu đỏ mặt, bỗng bắt đầu lắp bắp. TH thích, thích lắm luôn. Bạch Mạn nhìn vào đạn mạc. Tôi tặng gì á? Cái này là bí mật nha. Khán giả phát điên rồi. Tặng gì mà không thể nói ra chứ? Nói đi mà, nói nhanh lên. Bọn tôi sắp chết vì tò mò rồi đây này. Bạch Mạn lắc đầu, không thể nói đâu. Thế nên, rốt cuộc Bạch Mạn đã tặng gì cho Giản Tiếu Tiếu? Đến cuối cùng vẫn là một ẩn số khiến fan và khán giả vô cùng đau đầu. Kết thúc phần phỏng vấn, livestream cũng khép lại. Sau đó mọi người đều ăn uống và trò chuyện thoải mái. Không tiện tiếp tục quay nữa. Chẳng lẽ lại dí camera vào mặt người ta để nghe họ nói chuyện riêng? Buổi tiệc cũng kết thúc trước 12 giờ đêm. Ai về nhà nấy, còn Giản Tiếu Tiếu thì dẫn Bạch Mạn đến căn biệt thự mới gần ký túc xá. Đây là món quà sinh nhật mà ba em tặng. Ông nói bây giờ em đã có người yêu rồi, không tiện ở ký túc xá với mấy người bạn nữa, nhất là còn dẫn chị về chung, nên tặng em một căn nhà trong cùng khu. Bạch Mạn cười, vậy chị thật sự là ăn bám rồi. Giản Tiếu Tiếu đỏ mặt, thì em cho chị ăn đó. Không sao mà, em không để ý đâu. Bạch Mạn cười rồi đưa tay luồn vào váy cúp ngực của nàng, lấy ra một chiếc bao ngón tay. Vậy chị chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Đó chính là món quà sinh nhật mà Bạch Mạn đã lén đưa cho Giản Tiếu Tiếu khi gặp nhau hôm nay. Giản Tiếu Tiếu đỏ mặt hơn nữa. Vốn dĩ bao ngón tay hộp đựng cứng nên Bạch Mạn đã tháo nó ra, dùng màng bọc thực phẩm gói lại, còn buộc thêm một cái nơ duy băng. Cả buổi tiệc sinh nhật, Giản Tiếu Tiếu đều nghĩ đến chiếc bao ngón tay giấu trong ngực ấy. Đặc biệt là khi cư dân mạng hỏi quà của chị là gì, nàng suýt chút nữa muốn chết vì xấu hổ. Lúc này, Giản Tiếu Tiếu lại bắt đầu thấy sợ như thường lệ. Chị à, hay là chúng ta chờ thêm một năm nữa đi? Em cảm thấy em vẫn còn nhỏ mà. Bạch Mạn ghé sát tai nàng, thì thầm, xoa xoa là lớn thôi. Giản Tiếu Tiếu càng ngại hơn. Không phải, em nói là, tuổi đó, à, chị hiểu nhầm rồi. Bạch Mạn nhìn nàng một cái, nhưng mà chị nói cũng là sự thật. Khoảng cách từ nhà hàng về biệt thự vốn không xa, lại thêm trời đã khuya nên đường rất thông thoáng. Chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi. Vừa bước vào, nhìn thấy căn nhà mới được trang trí ấm cúng và ngọt ngào, cả hai đều cảm thấy xúc động. Bây giờ ba mẹ em đã thật lòng với em rồi đúng không? Giản Tiếu Tiếu gật đầu. Nàng đã hoàn toàn bước ra khỏi những bóng tối của quá khứ. Giản Tiếu Tiếu hiện tại là một Giản Tiếu Tiếu hoàn toàn mới. Bạch Mạn ôm lấy eo nàng, hôn lên môi nàng một cái. Chúng ta đi xem thử ba mẹ em đã chuẩn bị phòng ngủ cho hai đứa mình như thế nào nhé. Tiện thể dùng luôn quà sinh nhật. Giản Tiếu Tiếu lại đỏ mặt, vừa vui mừng vừa mong chờ, lại còn có chút sợ hãi. Tất nhiên, sau khi đóng cửa phòng ngủ rồi, dù nàng có sợ cũng không thể trốn thoát được nữa. Giống như khi nàng ở trên giường, muốn trốn đi nhưng thế nào cũng không thể thoát ra. Ban đầu nàng còn tưởng chỉ cọ cọ thôi đã đủ mất mạng rồi. Ai ngờ đến cuối cùng lại còn muốn mất mạng hơn nữa. Bởi vì cọ cọ thì chỉ trong thời gian ngắn là kết thúc. Nhưng làm đến cuối cùng thì cứ như kéo dài vô hạn. Khiến nàng có cảm giác như tận thế đã đến mà vẫn chưa kết thúc. Sau khi kết thúc, nàng phải mất rất lâu mới lấy lại sức. Sau đó ôm eo Bạch Mạn, nhẹ giọng nói, chị ơi, sau này em cũng làm với chị như vậy. Bạch Mạn khẽ bật cười, không nói gì. Thế nhưng trong đáy mắt cô lại dần tràn đầy sự cưng chiều. Mai đăng tám ngoại truyện nhen. Vui lắm á, cách chương.